Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thanh Việt luyện chế khai thiên phủ dẫn tới đông đảo ngấp nghé. Từng bước con mắt xích hồng nhìn chằm chằm Ninh Thư trong tay díu. Hô hấp đều dồn dập. Đây chính là thần khí a. Ninh Thư cầm díu, thân thể bay lơ lửng. Nói ra, ai cướp được trong tay của ta? Díu chính là của người đó. Tu sĩ nhẫn nhịn không được thần khí dụ hoặc. Một cái tu sĩ hướng Ninh Thư nháo. Tới, những người khác nhìn một người động thủ trước. Sợ mình không chiếm được thần khí, cũng đi theo hướng Ninh Thư bổ nhào qua. Bất quá một số người bất động, không có chút nào sốt ruột. Ninh Thư một vận khí. Diều tại Ninh Thư trong tay khẽ run. Ninh Thư giơ lên. Diều. Phía sau tạo thành một đạo to lớn diều ảnh. Hướng đám người chém tới. To lớn diều ảnh công kích đến. Rất nhiều tu sĩ tại chỗ liền bị chấn động đến. Thổ huyết. Đã mất đi sức chiến đấu. Một chút tu sĩ càng là thần thức chấn động. Hôn mê đi. Không biết sinh tử. Ninh Thư nắm thật chặt khai thiên phủ. Cái này một diều xuống dưới. Ninh Thư có loại thân thể bị móc rỗng cảm giác. Khai thiên phủ quá cường đại. Nàng quá yếu. Trước đó bất động tu sĩ nhìn thấy khai thiên phủ cường đại như vậy. Ánh mắt cực nóng. Hướng Ninh Thư nói ra. Nơi này nhiều người như vậy. Các ngươi là trốn không thoát. Nếu như chủ động giao ra thần phủ. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như không giao. Chỉ có thể giết ngươi. Thần phủ chính là vật vô chủ. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Dìu liền một thanh. Nhiều người như vậy. Các ngươi làm sao phân? Đám người nhìn nhau. Trước đó tự xưng thần phong tông tu sĩ nói ra. Trước tiên đem ngươi giải quyết. Lại nói thần phủ thuộc về. Ninh Thư bật cười một tiếng. Phóng xuất ra nội kình. Khí kình xông ra Ninh Thư. Thân thể. Nhao nhao tu sĩ gào thét mà đi. Hiện tại khí kình từ kim sắc lui được ngân sắc. Hiện tại đã là hơi mờ. Nếu như không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm. Đương nhiên người tu chân nhãn lực vô cùng tốt. Nhìn thấy bàn long thời điểm. Nhíu chặt lông mày. Phòng ngự. Căn bản không biết đây là công pháp gì. Khí kình cùng những người này chiến đấu. Tu vi hơi thấp một chút tu sĩ. Trực. Tiếp bị bàn long nắm cánh tay. Cánh tay trong nháy mắt vỡ vụn. Mọi người hợp nhau đến công kích bàn long. Công kích đánh vào trên người của. Nó cũng không có tác dụng gì. Giống như chỉ có Thanh Việt tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể đem hắn bắn. Tan. Phổ thông tu sĩ lại không được. Ninh Thư cầm khai thiên phủ cùng thần phong tông tu sĩ đánh lên. Gia hỏa này. Rất cường đại. Tại Ninh Thư có khai thiên phủ tình huống dưới đối với hắn. Không có tạo thành tổn thương gì. Hắn vẫn luôn ý đồ chặt đứt Ninh Thư cùng khai thiên phủ ở giữa liên hệ. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư dùng khai thiên phủ phóng xuất ra cường đại lực công. Kích, con mắt càng ngày càng sáng. Ninh Thư đại khái hiểu rõ thực lực của mình. Đối đứng bất động, ống tay áo, bị gió thổi đến có chút lưu động Thanh Việt nói. Không đánh, nhanh chóng rút, lui. Thanh Việt trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Thư bên người. Mang theo Ninh Thư, cổ áo, Ninh Thư một cái ý niệm. Bàn long khí kình về tới đan điền của mình. Ngăn lại, bọn hắn muốn chạy trốn. Thần phong tông tu sĩ hô to. Ninh Thư quay đầu nhìn đến đứng tại cửa trợn mắt hốc mồm thiếu niên. Đối Thanh, Việt nói ra, đem hắn cũng mang lên. Thanh Việt trực tiếp đem tay mình hóa thành lạnh lẽo rong biển. Cuốn lấy thiếu niên, sau đó trong nháy mắt liền không gặp, một đám người định dùng các loại thủ đoạn ngăn lại người. Kết quả người trong, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, thần khí cũng không thấy, mà Ninh Thư Thanh Việt đã chạy đến xa xa. Thanh Việt buông lỏng ra Ninh Thư cổ áo, Ninh Thư vịn cây, oa oa ói ra, mỗi lần thuấn di đều là một lần hành hạ, mà một người khác trực tiếp ngất đi. Thanh Việt nhíu mày, nói ra, còn có cái gì tại cái kia phòng ở, ta muốn trở về, Ninh Thư nghĩ đến đan phương cùng các loại pháp trận. còn có thần khí đan lô. Tại trong nhà, người đi đi, Ninh Thư nói. Thanh Việt nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư nhìn chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Bên người một cái té xỉu người. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Đợi đến thân thể dễ chịu một chút mới đình chỉ tu luyện. Mở to mắt liền đối mặt một đôi cực nóng con mắt. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Nhìn ta làm cái gì? Cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Thiếu niên lại quỳ gối Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư đứng lên. Trong lòng khắp nơi nghĩ dòng biển thế nào vẫn chưa trở lại. Nên không phải xảy ra chuyện gì đi. Thiếu niên gặp Ninh Thư không để ý mình. Sư tôn, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính sư phụ. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Lấy dòng biển thuấn di năng lực. Hẳn là rất nhanh. Nha, sư tôn. Thiếu niên hướng Ninh Thư hô. Mẹ nó ồn quá. An tĩnh chút. Ninh Thư tức giận nói. Thanh Việt không trở lại. Ninh Thư thật lo lắng hắn xảy ra chuyện. Hắn bức kia. Ngốc nghếch dáng vẻ. Đừng bị người lừa gạt. Ninh Thư đang nghĩ ngợi. Thanh Việt trở về. Ninh Thư hỏi. Làm sao đi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi bị người đuổi kịp đâu. Thanh Việt nói ra. Ra một chút vấn đề. Đồ vật bị người cầm đi. Ta phải đi đem đồ vật tìm trở về. Chậm trễ một chút thời gian. Tìm trở về liền tốt. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Ninh Thư không biết nên đi chỗ nào. Sư tôn, đi nhà ta đi. Thiếu niên vội vàng đụng lên tới nói. Này lại trên mặt, hắn thật không có u ám kiệt ngạo vô cùng biểu tình. Ngươi có đệ tử rồi. Thanh Việt nhíu mày. Không, hắn mù gọi. Ninh Thư lắc đầu. Cái này nha xem xét chính là hùng hài. Tử, sư tôn, van ngươi. Thiếu niên quỳ gối hướng Ninh Thư dập đầu. Đệ tử nguyện, ý hầu hạ sư tôn. Đem sư tôn làm phụ thân. Không phải, làm mẫu thân. Cái này nha thật sự là có thể duỗi có thể co a. Tốt a, người đi nhà ngươi. Ninh Thư gật đầu. Trong lòng dâng lên một cái ý. Niệm, ngươi tên là gì? Ninh Thư hướng hắn hỏi. Đệ tử gọi Giang Nhạc. Giang Nhạc nói. Giang Nhạc nhà cách Huyền Linh dãy núi có một khoảng cách thôn trang. Có một, ít có thể tu luyện người. Có một hai cái luyện khí một tầng người. Tựa ở Huyền Linh dãy núi ngoài. Làm điểm con mồi sinh hoạt. Giang Nhạc mang theo Ninh Thư cùng Thanh Việt đi vào trong thôn. Người trong thôn nhìn thấy Giang Nhạc đều sửng sốt một chút. Người thế nào không chết? Nhìn thấy những người này. Giang Nhạc trên mặt âm u. Người trong thôn nhìn xem Giang Nhạc biểu tình tràn đầy cảnh giác cùng phòng. Bị, càng nhiều là một loại chán ghét. Nhất là nhìn thấy hắn còn mang về hai người. Bên trong một cái lại là Lục Tóc. Ninh Thư một đoàn người đỉnh lấy dạng này ánh mắt đến Giang Nhạc nhà. Giang Nhạc nhà tương đối cũ nát. Giang Nhạc đẩy cửa ra. Cửa phát ra, rát nha. Rên rỉ, còn có cho bụi rơi xuống. Trong viện mọc đầy cỏ dại. Sư tôn, ta đi cấp ngươi dọn dẹp phòng ở. Giang Nhạc hướng Ninh Thư nói. Dẫn đầu vào nhà đi thu thập. Thanh Việt nhìn chung quanh một chút. Hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi có mục đích gì? Không có mục đích gì. Tựa như là nghĩ thành lập một cái để cho ta cùng Giang Nhạc dạng này người có thể dung thân tông môn. Ninh Thư nói. A, người muốn khai tông môn thu đồ a. Thanh Việt nhíu mày. Thực lực của người có thể dạy đồ đệ sao? Ninh Thư. Xoa, dòng biển cũng học được nhà rãnh sao? Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Không phải nói sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá. Nhân a. Ngoặc kép. Hết chương.